Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là tôi không quan tâm đến tình anh em, chỉ là tôi đang bận Jennifer của tôi. Bởi Jack đã đưa cho tôi thái tử hắc, hơn nữa anh phải sáng lập, lại đứng đầu trong tương lai xa mới không làm bản thân thất vọng. Thái tử Việt đã giải quyết tên cô đồ kia rồi. Cô đột nhiên mỉm cười nói, mấy tên ngu ngốc chơi đùa với tôi tối hôm qua. Bản thân cẩn thận một chút, người của Hồng Phái bắt đầu chú ý đến con gà trống vàng là anh đấy. Gà trống vàng, cô đang xỉ nhục tôi, kiện cô tội phỉ báng. Không có tiếng tốn hơi thừa lời mà thay bằng tiếng cười, văn minh của anh đối với bọn họ mà nói đúng là một cái trứng vàng. Danh tiếng vang đến chân thật là ca ngợi mới đúng. Tôi lại thành hàng bán chạy, đây là chuyện đáng mừng hay sao? Tướng mạo của anh cũng khá có duyên với phụ nữ không kém một ai. Không thể phủ nhận gen di truyền của đoạn dạy nhai chắc chắn cực kỳ xuất sắc. Chẳng lẽ quá đẹp trai cũng là một nguồn gốc gây ra tai họa? Tiềm Thiên đã giết chết những tên côn đồ ngu ngốc kia. Quá máu tanh đi. Gãy tay một cái mà thôi, Linh Sơn nhàn nhạt đáp. Xem ra cậu ta là lão đại, sắp thăng cấp thành 6 hàng xấu hội đen rồi. Chọn lầm bạn tốt. Dạ Diễm và Việt Tiềm Thiên cũng đều tốt nghiệp trường Oxford, bởi vì số tuổi ngang nhau và lại gia thế hiển hách tương xứng. Hơn nữa anh Tuấn quá mức cùng bề ngoài thật thà chân thành, kết tình anh em. Người ngoài đối với bạn họ như thái tử bang trên cao. Đứng đầu là đại thái tử, hắc vàng giành Las Vegas, là trùm trong tất cả các trùm, người đang ngồi trong nhà, vàng tiến và hàng vạn. Đứng thứ hai là Việt Tiềm Thiên, là một đại hỗn đản huyết tán nước liên quan. Anh sinh ra trong một tổ chức phản động ở châu Âu, không có ngày nào là không nhìn thấy máu người đỏ tươi. Về phần đoạn sạ nhai, ngoài mặt là công nhân xây dựng nhưng trên thực tế anh giàu có đến đáng sợ. Anh vẫn lấy làm tự hào là giá trị con người anh không phải hơn ngàn tỷ, mà là anh Hoàng Yên Yến không bởi vì anh nghèo mà mất nhiệt tình. Ngược lại, họ càng nguyện ý vì anh mà làm trâu làm ngựa, không chỗ nào oán hận. Chỉ cần anh gật đầu nhẹ, một phú bà nào đó nhắm vào anh mà không phải ai khác. Phần đông các xoài ca dạng ăn cơm chùa chỉ có một mặt là máu lạnh. Nhưng đáng tiếc chính là hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình. Sợ rằng mọi mắt chờ mong, anh bố thí, chịu mến cũng đợi không được. Nghe tiện nói cho anh biết một tiếng, công ty của anh đã đổi giám đốc là bổn của nó rồi. Về mặt gì gãy lúc nói đến việc ấy thì cũng cười lên rực rỡ. Mẹ kiếp, cùng người khác bàn đồng tôi. Tình anh em của cậu ta đáng vật đi, không có nghĩa khí. Ai là người khác mà ép buộc Thái tử Việt và Thái tử Hắc phải cống hiến tiếng tăm làm tổng giám đốc cơ chứ? Không cần tốn nhiều sức để lấy được chức danh giám đốc, cô sẽ không ngu đến mức phải kháng nghị. Nói cho anh biết một bí mật, vốn là muốn trang buộc khẩu vị của anh, nhưng mà tần số máy vi tính siêu nhỏ trên tay cô đã bắt đầu có tín hiệu. Cô chỉ vội vã quẳng xuống lời nói, hiện tại còn mối từ chỗ Thái tử Hắc ra lệnh nhóm lớn khóa quốc phụ trách đạn dược xuống ống, còn báo cùng tôi chuẩn bị đi nằm vùng. Còn lại là Tẩu Miêu đã mất tích nhiều ngày, có lẽ vì đang yêu điên cuồng, cho nên anh phải coi chừng Linh Cẩu xứ quỷ tìm anh. Nếu mà tôi chết ở trên tay Liệp Cẩu, tôi chính là kẻ vô dụng đáng chết. Cho dù Liệp Cẩu là thủ lĩnh ác bang, giữ gìn sức khỏe thái tử gia. Linh Sương giơ tay, nhiệm vụ này của cô đúng là cực kỳ khó khăn, hy vọng còn có ngày gặp lại. Giữ gìn sức khỏe, mặc dù không thể nào gặng hỏi được nữa, nhưng đường biến thành xác chết được tỉnh tê đưa về Nga. Cô đưa mắt xem thường, tức giận khẽ hừ. Hồn ma của tôi sẽ chạy vào trong giấc mơ nguyền rủa anh nếu như cô chết. Không giải thích được như vậy mà không tự chủ được vào trong nhà cây thông bốc đầy hơi thảo dược. Phạt xuẩn nữa à, thái tử đoạn. Anh thầm mắng mình, vậy mà hai chân tự có ý thức. Trách ai, chỉ có thể trách cưới bộ dạng của cô gái đó thật khiến người ta động lòng. Mà anh cố tình nằm ngủ say trên đầu gối của người đẹp. Ngài khỏe chứ, lần đầu tiên tới đây sao? Cô gái đứng ở quầy nhìn không chớp mắt, chàng trai tuấn tú này ở đâu? Xem như thế đi, lần trước lèn vào nhà không tốn nửa xu. Nhưng mà anh thật sự không nhịn được màn hỏi thăm của cô gái giống như anh. Là khách làng chơi lần đầu tiên đến đây, vậy mới đi bên này. Trời ạ, cô vốn cho là chỉ có đại mỹ nữ mới có thể cười khuynh thành, nhưng trước mắt còn có người đẹp hơn, tóc dài chè giữa cùng nụ cười đẹp trai. Ồ, để cho cô chết đi. Tiểu Lương, khăn mặt khử trùng đã xong chưa? Một giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên sau lưng bọn họ. Anh, bà chủ, cô hối lỗi liên tục không ngừng. Tôi sẽ đi làm ngay đây. Kỳ quái, hai má của Tiểu Trương tại sao lại hồng như thế chứ? Nằm sốt hay sao? Này, có nhớ ra tôi không? Cứ tưởng rằng cô là khách hàng chứ, không ngờ cô lại là bà chủ. Tại sao lại đến đây? Cô vội vàng trấn áp ngực trái, tốc độ tim đập nhanh khiến cô khó chịu. Là anh, cô tuyệt đối sẽ không nhận sai gương mặt này. Nghĩa là cặp mắt xích thâm trầm, tối tăm, lóe sang ngọn lửa nhỏ. Anh chính là người mấy ngày trước xông vào phòng hơi của cô, đùa giỡn trên người cô. Đến đây, anh tóm được cổ tay cô, tìm một căn phòng hơi không có người rồi tiến vào. Anh... anh lại muốn làm gì? Nhân viên cùng khách hàng của tôi đều thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net